Em là bảo mẫu của anh. Chương 44, hồi kết. Góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là ngày mà Vĩ Kỳ và Tứ Nam tỉ tình đường thi. Nên các bạn nhỏ đang ngồi cùng nhau gửi thiệp. Bích Kiều ngồi xếp nói, tại sao lại làm mấy cái này nữa? Vũ Trương ngồi chán nản xếp từng cái thiệp một, bỗng chân chân như nhớ ra điều gì giật thót người lên. À, ai cũng nhìn chân chân khó hiểu. Đường Thi hỏi, cậu bị sao vậy? Tớ nhớ ra rồi. Hừ, Tứ Nam khó hiểu liếc chân chân nói. Nhớ cái gì chứ? Mọi người đều tò mò. Thì chân chân nói, thì cái chuyện có ai đến nhà Đường Thi tìm. Định lên đây nói với cậu mà quên bánh mất. Giờ mới nhớ ra, Vĩ Kỳ nói, chuyện là sao? Chân chân kể lại vụ việc. Lúc mà tớ với Tứ Nam định lên đây thì bọn tớ có qua nhà của Đường Thi để xem có gì cần thì đem lên cho cậu ấy. Khi đến trước cổng nhà của cậu ấy thì hai bọn tớ thấy một người đàn ông khoảng 26 tuổi. Mặc đồ đen, phía sau anh ấy thì có hai người, một nữ một nam, đi đứng trước nhà cậu có vẻ khả nghi lắm. Kể tới đây mọi người ai cũng hồi hộp, còn Đường Thi thì hơi đoán mò ra. Tứ Nam kể phụ. Chấm, lúc đó, tớ chạy lại hỏi thì anh ấy nói. Các em có biết lúc trước ở đây có hai mẹ con sống ở trong căn nhà này không? Bọn tớ chẳng hiểu gì nên cứ trả lời rằng, cách đây một tháng trước có hai mẹ con sống với nhau. Nhưng người mẹ đã chết do bị ung thư giai đoạn cuối. Sau đó thì cô con gái đã đi đâu giờ không ai biết nữa. Nghe xong, anh ấy tức giận đá vào khúc gỗ. Làm cho bọn tớ hết cả hồn, rồi bà chị phía sau nói là bớt giận đại ca, rồi họ đi luôn, không nói lời nào, Đường Thi nhẩm trong miệng của mình, anh hai sao, từng ngày trôi qua, trận chiến đã mờ dần, nhưng lời thách đấu vẫn còn, Vĩ Kỳ và Tứ Nam cố nghĩ ra câu tỏ tình hay nhất để có được Đường Thi. Chủ nhật, uầy, hôm nay đông người quá nhỉ, để coi, bạn bè, người thân, họ hàng. Hàng xóm, bạn cũ, này, Vũ Trương đang nói chuyện với Vĩ Kỳ. Bỗng dưng cậu ấy đi mất. Buổi tiệc hôm nay rất lớn. Cả trăm người ấy chứ. Trong đó, ai ai cũng mặc đồ dạ hội cả. Đường Thi cũng vậy, nhưng cô ấy đi đâu mất rồi. Tại phòng phục trang, ái trà, Tứ Nam mặc vest đẹp ấy chứ. Cảm ơn, Tứ Nam và Vĩ Kỳ hai người đều mặc vest trắng, nên rất đẹp trai. Từ phòng phục trang, hai con người bước ra lộng lẫy, làm cho các chị em lóa hai con mắt. Hội phụ nữ mê mẩn tiếc nuối vì lấy chồng sớm. Đông ghê, ngại quá, sao dám tỏ tình đây trời. Tại khúc cầu gần nhà thờ, Đường TH mặc bộ váy dài chạy đi tìm Bích Kiều và A Linh. Cô chạy một hồi thì thấy hai người họ đang đứng phía bên kia. Định kêu to nhưng cô khựng lại nghe giọng Bích Kiều. Hừm, lần này, chắc chắn Vĩ Kỳ sẽ thuộc về ta. Bích Kiều nói có vẻ đắc ý, rồi A Linh hỏi. Sao chị chủ quan thế? Nghe vậy, Bích Kiều nhếch miệng nói. Chứ sao nữa, ta lợi dụng cơ hội ngàn năm này, đang lức Vĩ Kỳ uống rượu. Ta sẽ viên thuốc ngủ này vào. Sau khi ngủ, ta sẽ, và thế vài tháng sau. Nếu ta có bầu thì cậu ấy nhất định sẽ cứu ta thôi. Ha ha ha, nụ cười nguy hiểm của A Bích Kiều vang lên, cứ như là phù thủy, nhưng A Linh vẫn còn lo lắng nói, mà chúng ta mới 17 tuổi à, nếu thật thì Vĩ Kỳ sẽ ngồi tù, còn cậu thì mang tiếng chữa hoang đó, rồi nhà cậu đối mất tô với hàng xóm, Bích Kiều giờ mới nói, hả, thôi thì ta sẽ nằm kế bên Vĩ Kỳ. Khi tỉnh dậy, tớ chỉ cần hét lên và thấy chẳng bị sao mà tớ vẫn có Vĩ Kỳ trong tay. Nói xong, mụ cười to hơn, Đường Thi núp trong bụi nghe vậy rất sốc. Khi cô định chạy đi thì, ngươi là ai, cách trương,